Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trần Vân Studio. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Đồ Thị Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Vậy thì sao, tôi nhịn được chứ. Diệp Hàm, ông trước giờ tính tình không có thích khoa trương, cho nên không có mở võ quán. Ai, không phải tôi chê trách gì ông, nhưng võ quán bây giờ lớn như vậy, tôi có thể bỏ qua hay sao? Bây giờ đệ tử của tôi bị đánh, tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Ông đừng có khuyên tôi. Hôm nay trận tỷ võ này, bất luận thế nào tôi cũng phải tham gia. Nếu không như vậy, ông nói tôi phải làm sao đây chứ? Có những trường hợp, thể diện của một người đàn ông lớn bằng trời, nhưng sư huynh đệ hai người từng học võ với nhau, là bạn tốt qua nhiều năm, cũng là một mối quan hệ khó có được. Vì vậy mà Hà Nghệ Hồng mới không ngang ngạnh nói những câu ông xem thường tôi. Diệp Hàm thở dài, không biết nên nói gì. Ông tuy tính cách không màng danh lợi, trước giờ chưa từng đề xướng khuyến khích đấu võ, nhưng cũng biết rằng có đôi khi đánh nhau là không thể tránh. Võ quán của Hà Nghệ Hồng lớn như vậy, lần này nếu như không đánh, sau này có còn đệ tử nào muốn theo ông ấy học võ hay không? Tùy miệng nói là rèn luyện sức khỏe, nhưng đa số thanh niên sau khi học võ xong đều có ý nghĩ là không biết có thể đánh thắng người khác hay không. Nhưng đánh nhau xong sẽ thế nào? Biết rõ là đánh không lại. Đệ tử sau khi bị đánh, sư phụ lại xông vào bên vực, để rồi lại bị đánh một trận, mà lại không dám báo cảnh sát. Cảm giác thế này cực kỳ là khó chịu. Hai người ở bên này nói qua nói lại một hồi, thì mấy tên Thái Lan từ bên kia đi tới, còn dẫn theo mấy cô gái có vẻ như là phóng viên đi tới chỗ Hy Lý Vượng. Cho đến khi một tên Thái Lan nói gì đó với Hy Lý Vượng, thì hắn mới rủ bỏ gương mặt nghiêm nghị chăm chú đọc kinh Phật suốt từ nãy tới giờ, rồi gấp sách. Sau đó một nụ cười nở trên gương mặt hắn. Hắn nói mấy câu rồi gật gật đầu, đoán chừng hắn không có cảm giác tiếp nhận phỏng vấn ở Trung Quốc đã lâu rồi. Nữ phóng viên mặc chiếc áo khoác màu đen, lúc này đang hướng mắt nhìn vào sân. Ánh mắt lại dừng vào chỗ của Diệp Hàm ở bên này trong mấy giây, rồi khẽ nhíu mày. Mặt khác, khi nhìn thấy hai người đang rủ rỉ nói chuyện với nhau, thì tên thanh niên luyện thái quyền đứng trên võ đài, rốt cuộc cũng làm mất hết kiên nhẫn. Này, hai người, vẫn chưa nói xong sao? Đúng rồi, Diệp Hàm. Tôi nhớ hình như cũng nằm trong danh sách những võ quán ở thành phố Giang Hải này. Cho hỏi nhà của ông có mở võ quán hay không? Vậy thì cùng nhau tham gia đi. Hắn có thể trở thành đại đồ đệ của Hy Lý Vượng, tư chất chắc chắn là không kém. Lần này đã quyết định đánh đến Giang Hải, trước đó cũng đã tìm hiểu qua những võ quán ở thành phố này. Hơn nữa, tên tất cả những người trong võ quán thì hắn đều ghi. Do vừa nãy chạy vội vàng đến đây, nên không nghe thấy cuộc đối thoại trước, Diệp Hàm nhíu mày. Cậu là đại sư Hy Lý Vượng đúng chứ? Lời này không nên phát ra từ miệng cậu mới đúng. Đánh thắng được tôi thì các ông mới có tư cách giao đấu với sư phụ tôi. À, mà tôi nghĩ rằng các ông có thể cùng nhau xông lên. Diệp Hàm à, ông đừng có nhúng tay vào. Hà Nghệ Hồng nói rồi bước lên sân đấu trước. Bất luận tôi có đánh ra sao thì chuyện này không có liên quan gì tới Diệp Hàm ông. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi yếu đến mức đến ngay cả đệ tử của người khác cũng không có đánh thắng nổi. Hắn cười rồi khởi động gân cốt bước lên phía trước. Tên đệ tử tên là Đề Lập Mạc cũng cười rồi lắc lắc đầu, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng vô cảm. Cùng lúc này sau sân đấu, nữ phóng viên hình như nói cái gì khiến mấy người đứng xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên. Hiền Lý Vượng cũng chau mày rồi đứng dậy. Sau đó không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng bước chân. Cô gái đó quay người đi thẳng lên võ đài. Trong phút chốc, những người đứng trong sân, bao gồm cả Hà Nghệ Hồng, Đề Lập Mạc đều có chút nghi hoặc dừng lại. Trong thời khắc quyết đấu như thế này thì đây là hành vi không mấy đạo đức, nhưng đó lại là người đẹp. Tuy những người học thái quyền đều có đặc điểm là tố chất tâm lý tốt, khi đã động chân động tay thì sẽ không quan tâm đến giới tính của đối phương, nhưng cũng không thể nào ném người ta đi như vậy được. Giảng tiểu thơ! Ở đằng sau, người đứng sau Hy Lý Vượng hét lớn. Không biết giữa em trai cô và Hy Lý Vượng tiên sinh có chuyện gì không vui. Tôi thấy đây nhất định là có sự hiểu nhầm. À, cứ cho là không phải như vậy, thì việc này cũng có thể cùng ngồi lại với nhau giải quyết mà. Cô gái vẫn không dừng, hai tay xỏ vào trong túi quần. Cô bước đến chỗ đền Lạp Mạc, tiếng bước chân phát ra âm thanh cộp cộp trên võ đài. Cô nói, người nào muốn nói chuyện với Hy Lý Vượng tiên sinh? Không phải trước hết, phải đánh trước sao? Tôi vốn đến đây để đánh nhau. Hy Lý Vượng cau mày, cô phóng vị này, chuyện này không thể nói đùa. Thì ra là phóng viên sao? Nhìn cô phóng viên từng bước đi tới, đền Lạp Mạc buông lỏng tay một cách bất đắc dĩ. Tôi không thể không nhắc nhở cô phóng viên xinh đẹp. Ở Thái Lan, ai ngăn cản trận giao đấu thì sẽ bị đánh. Bất kể là phụ nữ, trước lúc chen vào trận cũng đều phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị đánh à. Cô... Vậy là cậu đã chuẩn bị xong rồi sao? Nói một cách lạnh lùng, cô gái dừng lại đứng cách hắn mấy mét. Nếu lấy chiều cao của phụ nữ để đánh giá thì cô gái đó cũng khá là cao. Nhưng nếu so với chiều cao gần 1m9 của đền Lạp Mạc thì cô gái đó thấp hơn hắn cả một cái đầu. Nhưng không hiểu tại sao, khi cô gái đó dừng lại trước mặt hắn thì chân tay hắn đều cuốn lên. Sau đó ánh mắt cô gái hướng về phía Hạ Nghệ Hồng. Ông có thể đi xuống được rồi. Nhưng mà... Lúc này những người đang tập luyện xung quanh đều rất tò mò với cảnh tượng bên này. Trước đó đều tưởng là quán chủ của võ quán sẽ giao đấu, ai ngờ rằng lại xuất hiện một người đẹp đòi ra tay. Trong phút chốc, khắp nơi đều bàn tán xôn xao. Đền Lạp Mạc đang muốn nói gì, thì cô gái đã lạnh lùng nhìn hắn, lặp lại lần nữa. Tôi nói, anh đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì ra tay đi. Lúc này cô gái mắt thì đeo kính, hai tay bỏ vào túi quần. Một hình tượng phụ nữ lạnh lùng quyến rũ và chẳng có vẻ gì giống một người đang sắp sửa đánh nhau. Đền Lạp Mạc thay đổi sắc mặt mấy lần, nên lắp bắp mấy tiếng Trung Quốc. Tôi không có đùa với cô đâu. Cạnh đó mấy tên thanh niên gầy còm đi theo Hy Lý Vượng học Thái Quyền đã gào lên mấy câu tiếng Thái. Sư huynh à, dạy cho cô ta một bài học. Đánh cô ta đi. Loại đàn bà thế này không đánh thì sẽ không ngoan. Cho cô ta biết mùi đau khổ là gì đi. Trong tiếng la hét nhốn nháo, hai người đứng đối diện nhau im lặng không có động tĩnh gì. Trước ánh mắt lãnh đạm của cô gái, trong lòng Đền Lạp Mạc dâng lên cảm giác lo lắng. Vì danh dự của Thái Quyền, quyết không để mất mặt, phải cho cô nàng này một bài học. Ngay đến chính hắn cũng không phát hiện ra, những trạng thái tinh thần phức tạp đều đang dâng lên và biểu hiện rất rõ ràng trong đôi mắt. Trong tâm hắn hoàn toàn không còn sự tĩnh lặng cần có của Thái Quyền. Rốt cuộc, cô gái cũng nhắm mắt. Trong sân đấu, mọi người đều nghe thấy tiếng nói đột ngột vang. Ra tay đi. Mới vừa rồi trong võ quán còn vang lên tiếng hò hét inh ỏi. Sau khi một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng cất, bỗng nhiên không gian trở nên yên tĩnh. Dường như bị một âm thanh thét lên bên tai làm cho kinh hoảng đến sững sờ. Cùng lúc này trong sân đấu, Đền Lạp Mạc thét lên một tiếng, không kìm được nữa mà xuất chiêu. Tất cả mọi người đều biết rằng hắn đã xuất chiêu. Nhưng trừ tông sư Thái Quyền là Hy Lý Vượng ra, e rằng cũng không biết rằng rốt cuộc hắn đã xuất chiêu như thế nào. Vì ngay sau đó cơ thể của hắn giống như pháo đạn bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc hắn xuất chiêu, cô gái đưa tay phải ra, ném hắn sang bên cạnh như ném một cái túi rác. Thanh niên người Thái Lan cao gần 1m9 trong chớp mắt, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Trong ánh mắt của mọi người, cô gái đó chỉ tiện tay khua một cái, thì người thanh niên trước mặt cô ta đã biến mất. Ngay sau đó một tiếng rầm vang, ba cây máy chạy bộ cách đó 10 mấy mét va vào nhau. Hai cái đã lật nhào trên đất, một vài linh kiện trên máy rơi ra bay tứ tung. Đến Lạp Mạc nằm giữa đống linh kiện sắt thép hỗn loạn, giãy dụa vài cái, rồi sau đó không thể nào tiếp tục động đậy. Miệng hắn hộc máu, xương tay trái bị gãy toàn bộ, lòi cả ra ngoài. Máu đen cùng thịt nát hòa lẫn, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng khó mà diễn tả được. Không gian lắng lại một cách yên tĩnh. Giây phút khiến con người ta nghẹt thở. Một nhóm người Thái Lan mặc bộ đồ võ màu vàng nhìn qua. Nhìn về phía Đền Lạp Mạc đầy máu. Lại nhìn sang phía lưng cô gái đang bỏ một tay vào túi có vẻ rất điềm nhiên. Dáng vô tư tới nỗi không thể thốt nên lời. Khi người đầu tiên vừa lên tiếng xong, những người còn lại mới kịp phản ứng chạy về bên ấy. Sư huynh, Đền Lạp Mạc. Những người đầu tiên chạy đến chuẩn bị kéo chiếc máy chạy bộ đang đè trên người Đền Lạp Mạc. Nhưng khi nhận thấy một mảng máu thịt bê bết vừa chạm vào một số bộ phận may móc thì Đền Lạp Mạc lại ói máu lên láng, quằn quại đau đớn. Ngay lập tức máu lại lên láng một mảng hỗn độn. phần lớn những người xung quanh vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền không nhịn nổi, nuốt nước bọt, giống y hệt phản ứng khi xem phim xét. Một hồi lâu không nói nên lời. Một số quyền thủ đã nắm chặt nắm đấm, nhìn về cô gái lạnh lùng đứng ngay giữa sân đấu, rồi lại nhìn về Hy Lý Vượng đang đứng bên ngoài sân. Dường như trong khoảnh khắc cô ta vừa ra tay, vị đại sư thái quyền này đã bóp chặt nắm đấm mình. Người phiên dịch Vương Giai đứng bên cạnh ông ta thì há hốc miệng, vẻ mặt cứng đờ. Mặt khác, Diệp Hàm len lén đi về phía bên trong sân, kéo Hạ Nghệ Hồng đang ngỡ người đi ra bên ngoài. Cũng chính trong bầu không khí này, cô xoay người một cách nhàm chán, tiện tay chỉ về Hy Lý Vượng. Bây giờ tới lượt ông rồi, vào đi. Cảnh tượng ấy giống như cô đang ra lệnh cho con chó Nhật của mình vậy. Đám người thay ấy cũng chính vì vậy mà bộc phát nổi điên. Mẹ kiếp, chết đi! Giết con khốn này! Phần sân hẹp, những người này không thể tham gia vào hành động khiên đề lạp mạc ra bên ngoài. Bọn họ rất bất bình về việc cô gái làm loạn trong sân đấu võ vừa rồi, cộng thêm việc đền lạp mạc đột nhiên gặp tai nạn, trong lòng có chút kinh sợ. Khi sư phụ của họ gặp phải sự sỉ nhục như vậy, họ đột nhiên nổi điên. Tiếp theo, người đầu tiên la lớn xông vào, 20-30 người xông vào theo. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi tích lũy lâu ngày có thể khiến cho con người mất đi dũng khí, trở nên nhu nhược. Nhưng nỗi sợ hãi dâng lên một cách đột ngột có thể khiến cho con người mất đi lý trí, trở nên bồng bột. Không hề quay đầu, cô gái đứng ngay giữa võ đài, nhìn thẳng về Hy Lý Vượng, vùng khuỷu tay đánh về sau. Rầm một tiếng, máu tươi văng tung tóe trên khuôn mặt của người xông lên đầu tiên. Thân thể hắn ngay lập tức cũng bị văng ra sau. Cùng lúc này tay trái của cô rút lại, đẩy nhẹ về phía tay quyền thủ đang tấn công phía bên hông, thu tay phải, chạm về phía bên trái. Cánh tay đánh ngay vào khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh đang tấn công. Cương và nhu kết hợp đạt đến mức độ tuyệt vời của thái cực quyền, giống như dây đàn đang vang lên trong gió. Mạnh mẽ, khuôn mặt người tấn công bị cánh tay đập trúng, máu tươi văng tung tóe. Toàn thân người đó giống như con quay, bay lộn nhào trong không trung, nhằm thẳng về phía đồng bọn đứng đằng sau. Dường như không hề ngừng nghỉ, thân người cô gái hướng thẳng về đằng sau. Một tên đàn ông khác do tính toán sai vị trí, đang đá thẳng về hông, lao tới. Chỉ trong nháy mắt, ba người văng ra, đám người Thái Lan trông giống như lúa mạch vừa gặt, nằm ngổ ngang thành một mảng. Hy Lý Vượng hét lớn. Tất cả, dừng tay! Một người đàn ông ôm ốm đen đen đang bay lên đá không kịp dừng. Cô gái khẽ lắc người, nắm tay phải đã nhanh chóng đấm mạnh vào mắt của hắn. Thân người đàn ông đang bay trên không trung, bỗng nhận ngay một cú đấm. Toàn thân bị đấm mạnh, ngã gục ngay dưới chân cô gái. Trông có vẻ như người đàn ông không còn chút sức lực để cử động, ngay cả rên cũng không rên nổi. Từ khi bé bắt đầu cho đến giờ, đôi chân cô gái giống như bị mọc rễ, ngay cả cử động cũng là không có. Trên sống mũi cô gái thấp thoáng gồng mắt kiến. Tiếng chửi rủa rền rĩ vang lớn. Lúc này những đệ tử của võ quán Nghệ Hồng cũng đã kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Họ nhôn nháo là to. Làm cái quái gì đó? Mấy tên Thái Lan kia đồng loạt xông lên như vậy cũng được sao? Đánh thua rồi thì thôi, làm vậy là sao chứ? Đánh đàn bà ư, ông mày cho mày chết. Để xem đứa nào dám ra tay. Lúc này Hy Lý Vượng đã lên tiếng, những tên Thái Lan kia cũng không còn dám ra tay. Hơn nữa, sự dừng lại vừa rồi cũng đủ để cho bọn họ nhận rõ tình hình hiện tại. Nỗi e ngại đã biến thành sự sợ hãi. Trong lúc một số người vội vàng khiêng những người bị thương xuống dưới võ đài, cô gái chỉ về phía Hy Lý Vượng. Lần này cô nói rõ từng chữ một. Bây giờ, tới lượt ông rồi. Cô chỉ về phía trống trải trên võ đài, ánh mắt lạnh lùng. Lên đi. Từ khi Hy Lý Vượng đến khách sạn Cố Viên, những võ sĩ tìm đến ông ta, cho dù là thiện ý hay ác ý, thì ít nhất cũng phải xưng ông một tiếng, Đại sư Hy Lý Vượng. E rằng từ trước tới giờ, chưa có ai dám khinh miệt ông ta như vậy. Cả đám đệ tử Thái Quyền đều xanh mặt, những người vây quanh xem cũng lộ ra nét vui mừng. Hy Lý Vượng bỏ cuốn kinh Phật trên tay xuống, bắt đầu kéo dây kéo chiếc áo thể thao xuống. Rốt cuộc thì cô là ai? Nếu như giữa chúng ta, tôi và đồ đệ cô nếu có hiềm khích gì, thì tôi nghĩ chúng tôi có thể nói rõ trước khi tỷ thí quyền cước. Tỷ thí? Cô gái lạnh lùng cười, quay người cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng. Cô mang chiếc áo khoác bỏ ra phía sau ngoài sàn đấu, tháo bỏ tấm thẻ phóng viên. Tiếp theo là bỏ mắt kiến ra, cởi giày. Cô gái mang đầy khí chất người con gái phương Đông tiến thẳng về phía địch nhân, vừa đi vừa nới lỏng ống tay áo. Tôi không có hứng thú nói lý lẽ với ông đâu. Mọi người đều là người luyện võ, ai đúng ai sai, cứ quyết đấu một trận giải quyết là xong thôi. Đây là những lời vừa rồi để Lạp Mạc dùng để đối phó với đám người của Hạ Nghệ Hồng. Lúc này trong ngữ khí lạnh lùng của cô, xem như tất cả là được tái hiện lại nguyên vị vốn có. Đi đến giữa võ đài, cô không hề dừng lại dù chỉ là một giây. Vậy bây giờ ông đã chuẩn bị xong chưa? Trong phòng có vẻ hơi tối, không mở đèn, phía trước chiếc ghế sofa chỉ có ánh sáng chớp lên từ màn hình chiếc tivi giúp cho căn phòng mới có được chút ánh sáng. Vì một bên tường của căn phòng được làm theo dạng ô cửa sổ trải thẳng xuống đất nên có thể thấp thoáng nhìn thấy những chiếc đèn neon trên con phố ở bên dưới. Đây là một căn phòng xa hoa thuộc khách sạn, tuy rằng không to lắm nhưng bài trí bên trong rất cầu kỳ. Một góc trong phòng đặt một chiếc giường trải vải tơ đắt giá. Lúc này Kelly đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm mắt mở, theo dõi bộ phim Nụ Hôn Đầu Đời khiến cho Sophie Marceau thành danh. Mặc cho ánh sáng mông lung phát ra từ màn hình TV theo dệt những đường cong quyến rũ trên người cô. Thay vì nói cô đang xem TV, chỉ bằng nói cô đang ngắm thân thể mình thì hơn. Hơn nữa cô đang so sánh mình với con người, người con gái trên màn hình. Lúc này cô đang nằm trên ghế sofa, đôi chân trắng nõn đang vắt chéo lên nhau, giống như tác phẩm nghệ thuật làm từ ngà voi đang lấp lá dưới ánh sáng màn hình. Nếu như có ai đó nhìn thấy thì đây nhất định là một cảnh tượng có sự kích thích thị giác nhất trên đời. Phần thân dưới của cô chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen mỏng tang, giúp cho những đường cong phần mông hiện ra một cách hoàn mỹ. Phần thân phía trên chỉ mặc một chiếc áo khoác ngắn, lúc này hơi hé lộ, khiến cho phần thịt giữa rãnh ngực và eo lộ ra một cách gợi cảm. Cô ngắm nghĩ mình, rồi lại ngắm nghĩ màn hình, cuối cùng kết luận. Hôn đàn ông sao? Ai rõ ràng là mình quyến rũ hơn mà. Giọng nói của thiếu nữ có sức hút, giống như một hơi thở lười biếng lan tỏa trong không khí. Tuy rằng cô cắt tóc ngắn, nhưng trong trường học, trông cô giống như một thiếu nữ ngây thơ. Nhưng một khi lột bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, thì thân người phát dục đầy đủ của cô nhất định có một sức quyến rũ cực lớn. Đưa tay xoa bóp nhẹ đùi, không lâu sau, cô nhấn vào chiếc điều khiển từ xa bên cạnh. Màn hình TV lướt qua bộ phim điện ảnh của Sophie Marceau chuyển đến một hình ảnh khác. Vẫn là một hình ảnh hơi mờ ảo, giữa bầu trời đầy gió tuyết, tại đầu đường bị kẹt cứng vì hỗn loạn ở New York. Những chiếc xe nổ tung bốc cháy thành một làn lửa lớn. Những người bị truy sát. Cô gái áo trắng hai tay cầm súng, xả súng không chút do dự. Khi màn hình TV không ngừng lặp lại cảnh tượng ấy, thì đôi tay nhỏ nhắn vừa vuốt ve phía trong đùi, bất giác, đã lần đến giữa hai chân. Răng cửa cắn chặt môi dưới rất gợi cảm. Không biết từ khi nào, đôi mắt cô đã trở nên sáng rực, lấp lánh nước, bầu không khí gợi dục lan tỏa. Sau khi rên rỉ một tiếng, cô ngồi bật dậy, đôi tay chậm chậm vuốt ve khu tam giác giữa hai cặp đùi. Ánh mắt nhìn chằm chằm về chiếc hộp đựng đứng bên ngay tủ cách đó không xa. Cứ như vậy, cô dùng đôi tay nhấn đẩy hồi lâu, rồi mới lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng đầy vẻ tiếc nuối. Tiếp theo, cô ta than thở. Ai, thật là muốn làm tình. Chiếc hộp ấy cô mua khi vừa đến Giang Hải, đáng tiếc đã hết hàng rồi. Trước đây cô có dùng nó, đó là một đá bách hợp hoàn mỹ, theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo. Sao cô có thể dùng một thứ đã lỗi thời để thủ dâm chứ? Nói ra, e là sẽ bị cười chê. Hơn nữa, cô nhìn về màn hình TV rồi chau mày. Có lẽ là cô ta cũng sắp đến rồi. Nghĩ như vậy, cuối cùng thì cô cũng rút tay về, đầy vẻ luyến tiếc. Cô ta đi ra cầm một chiếc máy liên lạc kiểu nhỏ bên cạnh. Alo, Shirley bây giờ có ở đó không? Ngay lập tức, đầu bên kia vọng lại tiếng trả lời. Kelly tiểu thư đúng chứ? Shirley vừa mới ra ngoài, tôi có thể giúp gì cho cô? À, là anh sao? Cô trả lời bằng thứ tiếng Trung lơ lớ. Người đầu dây bên kia là Trần Thiếu Kiệt. Tuy cũng là thành viên của tập đoàn đầu tư Tịch Đức, nhưng không phải là người được điều từ tổng bộ Tịch Đức châu Âu đến. Anh ta vốn là người Trung Quốc, thuộc biên chế ngoại bộ của Tịch Đức, nhưng trước giờ vẫn ở Trung Quốc để tiến hành đánh giá điều tra. Lần này người của Tịch Đức qua đây thì anh ta tự khắc trở thành một thành viên trong đoàn. Chỉ có điều, vì anh ta không đến cùng với đoàn, nên chưa rõ lắm thân phận của Kelly. nhưng thấy địa vị của cô không phải là dạng thông thường, lại xinh đẹp. Vì vậy trong khi những người khác đều nể nang, sợ hãi cô, thì riêng anh ta trong khoảng thời gian này đều luôn cố gắng tìm cách giúp cô làm điều gì. Phần lớn là vì anh ta đoán rằng cô gái trông có vẻ ngốc nghếch ngây thơ này ắt hẳn là con cưng của một người có địa vị. Nếu có thể nắm được cô trong tay thì có thể bớt phần phấn đấu mấy chục năm. Lúc này khi vừa nghe Kelly nói đến việc thì liền cố gắng bày tỏ sự giúp đỡ. Đúng vậy, cô Kelly, tôi là Trần Thiếu Kiệt, hóa ra cô còn nhớ tôi sao? Lúc này cô đang chờ đợi một người quan trọng, không có hứng thú nói chuyện với những kẻ tép riêu. Cô thở dài chán đời rồi nhấn vào nút gọi. Thôi được rồi, tôi đang cần một chút đồ, không biết anh có thể giúp tôi không? Tất nhiên là được rồi. Cô Kelly, cô cứ nói đi. Vậy thì chúng ta quyết định như vậy đi. Anh đi tìm giúp tôi chuyến bay đi Nhật sớm nhất có thể. Ở đâu cũng được. Anh bay đi Nhật tìm một cửa hàng bán đồ chơi người lớn, mới giúp tôi mấy cây gậy massage về đây. Cảm ơn nha. Gậy massage? Đúng như vậy. Là thứ mà phụ nữ dùng để tự thỏa mãn đó. Đừng nói với tôi là anh trong sáng thế nổi không biết gì đó nha. Cho dù không biết thì anh cũng có thể hỏi người bán hàng trong cửa hàng, để người bán hàng giới thiệu cho anh. Tôi cần loại mới nhất, mua nhiều một chút. Cảm ơn anh nha, chúc anh chuyến đi vui vẻ. Cái đó. Âm thanh đầu dây bên kia dường như có chút tuyệt vọng. Anh đi đi, anh yên tâm, chi phí chuyến đi thì công ty trả. Cô bỏ chiếc máy liên lạc xuống một cách chán nản. Vài giây sau, chiếc đèn tín hiệu nhỏ màu xanh trên máy bật sáng. Đó là phần đặc biệt nhất của cả một hệ thống liên lạc. Tiếp theo, bên trong vọng lại tiếng đàn ông. Thưa cô Kelly, tôi là Charlie. Hình như phát hiện ra tung tích của dạng Tố Ngôn. Ai? Cô la vội đến phía máy liên lạc cầm máy lên nói. Cô ta đang ở đâu chứ? Ở tầng dưới cùng của khách sạn. Tôi đang đi qua bên ấy. Nói cô ta lên gặp tôi đi. Nghĩ một lúc Kelly lại nói thêm. Trói chặt cô ta mang về đây. Nhớ là phải trói thật, gợi cảm đó nha. Tất nhiên, ý tôi là nếu các anh có khả năng bắt được cô ta về. Trong phòng khách, âm thanh rầm rầm bịch bịch vang. Một nam một nữ đang đánh nhau kịch liệt, cùng với những cú đá cú đấm được tung ra. Những tấm sứ lót sàn nhà vốn được cố định trên mặt đất, lúc này cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Những người hiếu kỳ tụ tập vây xem đánh nhau xung quanh võ đài lúc này cũng đã tản ra phía xa. Vì phạm vi đánh nhau của hai người đã vượt ra khỏi phạm vi của sàn đấu judo từ trước. Những người quan sát chỉ còn cách tản ra xa, đứng nhìn từ xa nhằm tránh bị tổn thương. Nhưng khi hai người vừa di chuyển vừa đánh nhau, trong đám đông đang há hốc miệng theo dõi, tiếng chuông điện thoại vang, cho đến khi tiếng chuông lặp lại vài lần, Diệp Hà mới nhớ ra hôm nay ông có mang điện thoại ra ngoài, ông vội vàng bắt máy. Alo, Tỉnh Nhàn sao? Chị dâu ở chỗ em ư? Hà sư phụ không có ra tay, anh đang ở cố viện. Yên tâm đi, anh và Hà sư phụ đều không có ra tay, những tên thái lan này nhất thời anh không thể nói rõ với em được. Để anh về rồi kể cho em nghe. Chờ thêm một lúc nữa anh còn phải xem. Em chuyển máy cho chị dâu đi. Anh bảo Hà sư phụ nói chuyện với chị ấy. Vội vàng nói cho xong, Diệp Hàm vỗ vai của Hà Nghệ Hồng bên cạnh mình rồi đưa điện thoại cho ông ta. Bên tai vọng lại những lời nói như anh chưa có ra tay, một cô gái vang lên. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về sân. Là một người luôn quan niệm dùng võ thuật để rèn luyện sức khỏe, tính tình ôn hòa. Từ trước tới giờ Diệp Hàm luôn ghét những việc dùng võ thuật để lên sàn quyết đấu thật sự. Cũng chính vì vậy mà Gia Minh, một người có những đường võ cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng rất ít khi ra tay đánh nhau, luôn nhận được sự yêu mến của ông. Thậm chí có lúc còn có ý nghĩ sẽ gả linh tinh cho nó. Tất nhiên là nếu Sa Sa đã chen chân vào rồi thì chẳng còn gì để mà nói. Thế nhưng suy cho cùng thì cũng là người trong giới võ thuật. Đối với danh hiệu kẻ mạnh nhất trong giới thái quyền, ông chắc chắn sẽ có một số kiến thức nhất định. Không cần biết đến tương lai, trong giai đoạn sức khỏe con người đang sung mãn nhất, sử dụng biện pháp huấn luyện cực đoan khiến cho con người kích phát ra tiềm năng lớn nhất. Những phương thức huấn luyện như vậy khiến thân thể con người bị tổn thương vô cùng. Một khi trên 40 tuổi, thân thể cũng vì vậy mà suy thoái rất nhanh. Nhưng không thể phủ nhận rằng một tông sư thái quyền giống như Hiên Lý Vượng, mỗi một cước một quyền quả thực là có sức phá hoại khó có thể so sánh. So với tình hình giới võ thuật Trung Quốc hiện nay thì quả là đáng sợ vô cùng. Việc đáng sợ hơn là phần lớn người Thái đều tín ngưỡng đạo Phật, đặc biệt là những người học Thái quyền. Một người thật sự tin tưởng tôn thờ tín ngưỡng của mình, cho dù trong tình huống giết chóc tàn khốc nhất, họ cũng có thể giữ được tinh thần bình tĩnh như nước. Những người có thể tu luyện cả thân xác lẫn tâm hồn đến đỉnh cao như vậy, phần lớn chỉ có thể dùng bất khả chiến bại để miêu tả về họ mà thôi. Tất nhiên tính cách của Hy Lý Vượng chưa chắc đã tốt hơn ai. Trước đây khi ở cục cảnh sát, hắn có thể tức giận ra tay với một đứa bé như Gia Minh, thậm chí là chỉ vì sự lạnh lùng của phía Trung Quốc mà tiến hành khiêu chiến từng võ quán nơi đây. Tuy nhiên, trong mỗi một lần giao đấu thật sự, tâm lý của hắn luôn luôn tuyệt đối bình tĩnh. Cho đến bây giờ, hắn đã đánh gãy tay chân của rất nhiều huấn luyện viên võ thuật tại Giang Hải. Trong khuôn khổ vài vòng của Giang Hải nhỏ bé, mọi người hầu hết đều đã nhận thức rõ sức mạnh của hắn ta. Nếu như muốn đối địch, chỉ xem xét về sức mạnh thì chắc chắn là chết, cần phải chú ý thêm về mặt kỹ thuật. Năng lực phản ứng của người Thái Lan này cũng gần như đạt đến cực hạn của con người. Nữ phóng viên hỏi giảng, tuy lúc nãy có thể thể hiện được một phần thực lực cực mạnh, nhưng khi thật sự đối đầu với Hy Lý Vượng thì chỉ còn cách dựa vào kỹ thuật để giành lấy chiến thắng. Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Thế nhưng, sự việc xảy ra hoàn toàn trái với sự tưởng tượng của bọn họ. Gần như ngay từ lúc đầu, cô hoàn toàn dùng phương thức tấn công đàn áp vị đại sư Thái quyền này. Tấn công, tiếp tục tấn công. Khi hai người đã trải qua vài chiêu mang tính thăm dò, thì Lý Vượng sử dụng một cú đá mạnh quét ngang. Người con gái đối diện liền sử dụng cú đá y hệt, khiến hắn bật lùi ra sau một bước. Cảnh đấu võ mang tính áp đảo diễn ra trước mặt mọi người. Trong vài giây ngắn ngủi, quyền cước của hai người giống như mưa dông bão tố. Những người chưa học qua võ gần như không thể nào theo kịp tốc độ họ ra quyền. Càng khó có thể tưởng tượng nổi làm thế nào loài người lại có thể có sức phản ứng ghê gớm như vậy. Tránh được cú đấm trực tiếp, cánh tay mạnh mẽ như roi sắt giáng xuống, nghiêng người tránh khỏi cú đánh dữ dội. Trước khi chân đối phương đã đến, đối thủ đã dùng cú bát cực dũng mãnh đánh vào ngực của đối phương. Thân thể cả hai như chạm vào nhau, cú đá của Hy Lý Vượng đồng thời bị gạt ra, cú thúc thái cực quyền mạnh mẽ đột tột đỉnh đã nhanh chóng tung ra. Mặc dù không theo kịp phản ứng tốc độ của cả hai, nhưng khi thấy vị đại sư Thái quyền, người luôn giành thắng lợi bằng những đường quyền mạnh mẽ như Hy Lý Vượng liên tục lùi về sau, thì tình thế toàn cục đã quá rõ ràng. Thật khó tưởng tượng, một cô gái trông có vẻ nhu nhược như vậy là có thể giao đấu với đối thủ một cách dữ dội. Cho dù là người từng trải qua cuộc chiến sinh tử giữa Giảng Tố Ngôn và đại nội trưởng đốc là đám người Diệp Liên, lúc này đây cũng tránh không khỏi sự sợ hãi. Suy cho cùng thì lần đánh nhau đó là đánh nhau trong bóng tối âm thầm. Còn lần này đây là một cảnh tượng dữ dội đang diễn ra dưới ánh sáng. Một quyền một cước mạnh mẽ như gió quật, ứng đối không chút gián đoạn như những bước nhảy đã được luyện tập kỹ càng từ trước. Nhưng Hy Lý Vượng, người đang không ngừng lùi về sau kia, mới có thể cảm nhận được áp lực cực lớn giữa sự sống và cái chết. Tiếp theo, bức tượng phía sau ngày càng gần hơn. Hắn đột nhiên nới rộng khoảng cách, một cú đá dữ dội tung ra. Hắn muốn nương cú đá này để thay đổi phương hướng. Thế nhưng, cô gái không hề có ý né tránh. Ánh mắt bình tĩnh trước cục diện ghê sợ ấy giống như giọt nước đóng băng, kèm theo là khí thế trước này chưa từng có. Bước lớn, tung quyền. Trong khoảnh khắc, dường như không khí xung quanh đều bị cú đấm ấy rút sạch, quyền tung ra phía trước, thân người phía sau, nhưng lại khiến cho con người cảm giác như cả thân người nàng đều bị cú quyền ấy kéo tiến lên trước. Trong không trung vang lên một tiếng động nhẹ nhàng vang. Bán bộ bằng. Đây là phương thức ra quyền đáng sợ nhất trong hình ý quyền. Ngay cả cú đá của Thái quyền cũng bị đòn quyền này hóa giải. Thân người Hy Lý Vượng lùi mạnh về sau, trong chớp mắt, bóng cô gái tản dài. Đòn quyền thứ hai liên hoàn tung ra, phóng thẳng vào tim hắn. Lưng hắn chạm vào tường, thân thể cô gái chỉ đứng lặng một giây, liên hoàn ba đòn quyền phải, trái, phải tung ra. Ầm một tiếng, cả một mảng tường nổ tung. Đây vốn là một bức tường giáp với phòng thể dục. Sức mạnh của cô lúc này đã tăng lên nhiều so với lúc đánh nhau với đại nội trưởng đốc. Dưới đòn băng quyền này, cả bức tường đã bị đánh vỡ một khoảng rộng khoảng 30cm. Những viên gạch xung quanh bị nứt, hiện ra những đường viền như mạng nhện. Đá gạch văng tung tóe. Phía bên kia, một nhóm những cô gái tập yoga tròn mắt ngước nhìn. Phía bên này, những người đang theo dõi trận đấu cùng hai hốc miệng, dáng vẻ như không thể tin được sự việc đang xảy ra trước mắt. Cuối cùng, Hy Lý Vượng thoát khỏi đòn quyền nhằm vào đầu bằng một tư thế vô cùng chật vật, Cô đã lướt tới, cô gái nhảy lên nhanh như điện chớp, tiếp theo nhanh chóng xông lên. Đòn cước quét ngang để lại dấu tích kinh người, gạch đá văng tung tóe, hai người tiếp tục đánh nhau. Đều là những võ sĩ thích tấn công, đòn quyền của Hy Lý Vượng chú trọng về việc trực tiếp ra đòn, đơn thuần chỉ tồn tại bằng ý niệm giết chóc và phá hoại. Dáng người của Giảng Tổ Ngôn có vẻ nhu nhược, thần pháp linh động, vậy nhưng những đòn thước như thốn kình của Vịnh Xuân Quyền, tiền trùy của Thái Cực Quyền, băng quyền của Hình Ý Quyền được cô vận dụng một cách linh hoạt, tạo ra sức phá hoại lớn hơn Thái Quyền rất nhiều. Dáng người vốn dĩ rất ưu nhã, nhưng lúc này lại toát ra một khí thế hơn người. Cùng với những bước lùi về sau của Hy Lý Vượng, hắn tiếp tục hướng về phía biên của sân đấu. Những người đệ tử của hắn vội vàng khiêng những người bị thương ra xa. Còn về phần những người bên Hà Nghệ Hồng, họ cũng đã bị dọa sợ tới nỗi không dám đứng tại ranh giới bên ngoài sân để tiếp tục theo dõi. Vì vậy mới có cảnh tượng tiếp theo đây. Trong mắt đám đông, cả cảnh đánh đấu đã liên tục diễn ra 4-5 phút, nhưng chưa có ngừng nghỉ. Theo thời gian trôi qua, sự thất thế của Hy Lý Vượng càng lúc càng rõ rệt. Những người bị những người theo dõi xung quanh càng lúc càng đông. Họ kinh ngạc theo dõi vị đại sư Thái Quyền vô địch thủ bị cô gái ép đến không ngừng né tránh thê thảm tệ hại. Khuôn mặt tuân tú giờ lem luốc máu tươi. Ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng, nhưng mà sức lực của hắn đã càng lúc càng yếu đi. E rằng không có mấy người có thể biết được rằng, trong lòng Gia Minh lúc này cũng có chút gì ngạc nhiên. Từ khi cơn đau đầu càng lúc càng rõ rệt, ngay cả 8 tuyển thủ do Kelly cẩn thận chọn lọc cũng không thể nào cầm cự được bao lâu dưới tay hắn. Có thể duy trì được lâu như vậy chỉ có mỗi mình Hy Lý Vượng mà thôi. Lợi dụng nhu lực của Thái Cực nhẹ nhàng đẩy đòn quyền mạnh mẽ của đối phương ra. Thân thể cô đụng mạnh vào ngực hắn. Một chưởng thiết sơn uy lực tung ra. Trước khi hắn ta kịp phản ứng thì đã bị văng ra xa. Cô không hề dừng, xông thẳng vào vị đại sư Thái Quyền đang mất thăng bằng trước mặt mình. Bàn tay trái vùng ra che khuất tầm mắt hắn, cánh tay phải linh hoạt như rắn gọn gẽ giơ lên. Trong không trung vang lên một tiếng răng rắc giòn vang. Hy Lý Vượng muốn chống đỡ, nhưng mà đã bị đòn chưởng nhanh như điện tấn công ngay đôi tay hắn. Trong không trung máu tươi bắn tung tóe. Cuộc đấu đến lúc này, lần đầu tiên Hy Lý Vượng hét lên một tiếng gầm như dã thú. E rằng đây cũng là lần đầu tiên hắn gầm lên đau đớn như vậy, kể từ khi quyền pháp của hắn thành danh cho tới nay. Thế nhưng, đột nhiên nghe thấy tiếng hét như vậy, dù là những người đang đứng quan sát bên ngoài hay đám đông bất mãn với Hy Lý Vượng, ngay cả là Hà Nghệ Hồng suýt nữa bị đánh, thì trong lòng bọn họ, cảm giác đầu tiên vẫn không phải là hài lòng hay vui sướng, mà đó là sự rung động và sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Một vị đại sư Thái Quyền lợi hại như vậy mà cũng bị đánh trở nên thế này. Người con gái này đáng sợ đến mức nào đây? Ngay thấy tiếng hét của đối thủ, trong lòng Gia Minh không hề có chút cảm giác. Cũng chẳng có ý định sẽ nương tay, xông thẳng lên. Những chiều tiếp theo thực sự không cần chút kỳ xảo nào hết. Kết thúc tập 99 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.